Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất trên người thương, tự nhiên là chỉ nàng đan điền nội những cái đó cổ quái yêu lực. Nhưng này thương đi theo nàng lâu lắm, lâu đến Tần Phất cơ hồ đều phải đem nó phai nhạt. Hiện giờ, nếu không phải Thiên Vô Tật chủ động nhắc tới nàng thương thế, nàng đều sẽ không hướng phương diện này tưởng. Vì thế chờ nàng ngồi ở y quán cách gian đệm hương bổ phía trên khi mới nhớ tới này một vụ. Nàng duỗi tay che lại đan điền vị trí, trần chờ nói, ta thương, kia yêu lực. Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, đột nhiên không thể hiểu được nói, A Phất, cùng ngươi làm buôn bán người nhất định sẽ không có hại. Tần Phất không nghe hiểu, nhưng trực giác không phải cái gì lời hay, tức khắc ngữ khí đều hung lên, lớn tiếng nói, có ý tứ gì, ngươi đây là ở cười nhạo ta sao? Thiên Vô Tật lười biếng nói, như thế nào sẽ, ta làm sao dám, sau đó lại không nhanh không chậm nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới chúng ta mới gặp thời điểm. Khi đó chúng ta chi gian giao dịch rõ ràng là ngươi thay ta khôi phục linh lực. Ta thế ngươi nhổ yêu lực, làm chính là song thắng mua bán. Nhưng hôm nay ta linh lực đã khôi phục, nhưng ta nếu không nhắc nhở nói ngươi cư nhiên còn không có nghĩ đến làm ta rút ra yêu lực. Có thể thấy được chúng ta A Phất cũng không phải cái làm buôn bán liêu. Hắn nói thú vị, Tần Phất cũng nhịn không được bật cười. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta trước kia kỳ thật không cảm thấy ngươi thật sự có thể trị ta thương. Ngươi nói có thể trị, ta cũng chỉ cho rằng ngươi là có vài phần nắm chắc mà thôi. Rốt cuộc khi đó ngươi vẫn là cái danh điều chưa biết tiểu bạch kiểm. Ta lúc ấy thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể bắt lấy ngươi ngựa chết trở thành ngựa sống y, ai biết ngươi nói cư nhiên là thật sự. Thiên Vô Tật ngồi ở nàng trước người, lại thuận tay giúp nàng sửa sửa bị mũ có rèm lộng rối loạn đầu tóc. Thấp giọng nói, ngươi chịu đem ta cái này tiểu bạch kiểm mang theo trên người. Tại hạ vinh hạnh chi đến, hắn thanh âm thấp gần như thì thầm, âm cuối triền miên tràn trọc, rõ ràng là rất đứng đắn nói. Ngạnh sinh sinh bị hắn nói ra hai phân không đứng đắn cảm giác. Nghe Tần Phất hận không thể che lại lỗ tai tính. Hắn không chịu hảo hảo nói chuyện. Tần Phất chắc chắn hắn lại ở mạo phạm. Nàng đang muốn ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái làm hắn thành thật một chút. Lại không nghĩ rằng thằng nhãi này ở câu nói kia lúc sau cư nhiên đã ngồi thẳng tắp. Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn tư thái. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Chuẩn bị tốt sao A Phất? Người nếu là chuẩn bị tốt, ta liền bắt đầu rồi. Hắn thập phần đứng đắn nói như vậy. Tần Phất chỉ có thể nuốt vào đầy mình nói. Hỏi, ta nhưng thật ra không sao cả. Người không cần làm cái gì chuẩn bị sao? Luyện cái gì đan dược phao cái gì thuốc tắm linh tinh? Thiên Vô Tật, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái? Hắn nói, đột nhiên vươn tay. Ở Tần Phất không hề phòng bị dưới tình huống lòng bàn tay gần sát nàng đan điền. Bị người chạm đến đan điền. Đây là một loại cực kỳ thân mật tư thế. Cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm tư thế. Tương đương với đem chính mình yếu ớt nhất mệnh môn giao cho người khác trong tay. Nếu người kia tưởng nói, có thể cho ngươi sinh, cũng có thể làm ngươi chết. Tần Phất chưa bao giờ là một cái sẽ đem chính mình sinh tử giao phó ở người khác trong tay người. Nếu giờ phút này không hề dự triệu đụng vào nàng đan điền người là mặt khác nói. Đoạn Nguyên kiếm sớm đã ra khỏi vỏ thẳng chỉ người nọ yết hầu. Nhưng người này đổi thành Thiên Vô Tật. Nàng lại liền một chút ít đề phòng tâm đều không có. Một chút nguy cơ ý thức đều phát hiện không đến. Phảng phất là nàng chính mình ở đụng vào đan điền giống nhau. Nàng thậm chí đều không có theo bản năng cảnh giác. Nàng tín nhiệm hắn giống như tín nhiệm nàng chính mình. Thiên Vô Tật tay ấn ở nàng đan điền phía trên. Tần Phất đang chuẩn bị hỏi hắn muốn hay không chính mình làm cái gì phối hợp. Ngay sau đó, một cổ mềm mại lại ôn hòa lực lượng xông vào nàng đan điền. Như nước giống nhau ở nàng đan điền nội du đãng một vòng. Du đãng đến đan điền trung phong ấn yêu khí giờ địa phương lại một lát tạm dừng. Ngay sau đó lại lui ra tới. theo hắn rời khỏi, một sợi màu tím đen yêu khí chậm rãi hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Tần Phất sắc mặt biến đổi, lập tức rút ra linh lực kiểm tra chính mình đan điền. Đan điền hoàn hảo không tổn hao gì, linh lực bình tĩnh giống như một mảnh gió êm sóng lặng hải. Không có bị kinh động nửa phần, mà ở kia phiến hải vực bên trong, nguyên bản phong ấn yêu khí địa phương cũng đã rỗng tuếch. Chỉ còn lại có một quả kim liên ấn ký còn chứng minh kia bị phong ấn yêu khí đã từng tồn tại. Nhưng vừa mới thiên vô tật linh lực du tẩu với nàng đan điền khi, nàng lại không có nửa phần phát hiện. Nàng lại dương mắt, chờ mắt nhìn kia yêu khí dần dần bị thiên vô tật rút ra với lòng bàn tay. Kia yêu khí lúc ban đầu thập phần bình tĩnh, thẳng đến thiên vô tật đem nó hoàn toàn rút ra Tần Phất đan điền. Nó lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau. Ở thiên vô tật trong tay đấu đá lung tung, giống như vật còn sống giống nhau. Ý đồ chui vào thiên vô tật làn ra trong vòng. Thiên vô tật lòng bàn tay hơi cùng. Kia yêu lực liền giống như bị bóp lấy bảy tấc rắn độc. Dãy giụa không hề, chỉ còn lại có run bần bật. Nhưng thiên vô tật lại không có chút nào thương hại. Vỗ tay chi gian, kia yêu khí tức khắc bị vê cái dập nát. Giật tán ở thiên vô tật lòng bàn tay chi gian, bị bóp nát kia một khắc. Tần Phất cơ hồ có thể nghe được kia yêu khí giống như vật còn sống giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Bối rối nàng đã hơn một năm yêu khí. Liền giống như bóp chết một con kiến giống nhau bị thiên vô tật bóp tát. Tần Phất bỗng nhiên nhớ tới vừa mới thiên vô tật lời nói. Nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất đến chuẩn bị cái ba lượng thiên dùng tới cái mấy cái canh giờ. Lại nguyên lai đối hắn mà nói. Này thật sự không tính là cái gì phiền toái. Tần Phất dừng một chút. Hỏi, này liền không có. Thiên vô tật, không có. Hắn cười nói. Ta nói rồi. Ta nếu là khôi phục linh lực nói. Người kia yêu khí đối ta mà nói không xem như cái gì. Tần Phất. Hắn đương nhiên nói qua, nhưng lúc ấy hắn vẫn là cái tiểu bạch kiểm, chẳng sợ Tần Phất đối tiểu bạch kiểm không có gì thành kiến. Đối thiên vô tật càng là có một loại lự kính ở, nhưng lúc ấy nàng cũng chỉ cho rằng hắn là đang an ủi nàng. Ai ngờ đến cư nhiên là thật sự, Tần Phất cố ý lại rút ra linh lực vận chuyển một vòng. Thông suốt, hết thảy như thường, Tần Phất lần này là hoàn toàn yên tâm, thiên vô tật thu hồi linh lực. Tần Phất nhớ tới cái gì? Thuận miệng hỏi, đúng rồi, này yêu khí chỉ có dùng linh lực mới có thể nhổ sao? Thiên vô tật một đốn, người như thế nào biết? Tần Phất vừa nghe thật đúng là, tức khắc có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nghe thấy thiên vô tật truy vấn nàng, nàng gãi gãi mặt, hơi có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì ngươi trước kia gạt ta nói ngươi tay trói gà không chặt thời điểm trên người kỳ thật là có ma khí a. Chẳng sợ ngay từ đầu ngươi sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân không ra tay trị ta. Nhưng là sau lại, nàng hàm hồ một chút, nhỏ giọng nói, sau lại, ngươi tuyệt đối sẽ không đối ta thương thúc thủ bàng quan. Cho nên, ngươi đã có ma khí còn muốn lựa chọn ở linh lực trở về sau mới giúp ta trị thương. Kia nguyên nhân chỉ có thể là này thương chỉ có linh lực mới có thể trị. Thiên vô tật khẽ cười nói. Người như vậy tin ta. Tần Phất cường điệu. Này chỉ là hợp lý suy đoán mà thôi. Thiên vô tật liền gật gật đầu. Biết nghe lời phải nói. Đúng vậy. Hợp lý suy đoán. Người suy đoán không sai. Nhưng không được đầy đủ đối. Tần Phất làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thiên vô tật nhàn nhạt nói, chuẩn xác mà nói hẳn là, nếu muốn trị thương thế của ngươi, chỉ có ma khí là không thể dùng. Tần Phất liền nhíu nhíu mày, nhân ma yêu tam tộc lực lượng cũng không lẫn nhau dung. Nhưng cố tình khống chế hạ, lại không có nói nào nhất tộc không thể vì nào nhất tộc trị thương. Bằng không trăm ngàn năm tới tu chân giới cũng sẽ không có như vậy nhiều nhân tộc tu sĩ cứu yêu tu hoặc là ma tu lấy khiến cho bọn hắn cải quá hướng. Thiện truyền thuyết, nếu nàng kia yêu khí chỉ có linh lực mới có thể trị nàng còn có thể lý giải. Nhưng nếu là nói chỉ nhằm vào ma khí lời nói, vậy có chút không thể nào nói nổi. Tần Phất trầm giọng hỏi, ta trong cơ thể muốn yêu lực, chẳng lẽ còn cùng ma tộc có quan hệ không thành? Nàng vốn là thử tính suy đoán, lại không nghĩ rằng Thiên Vô Tật cư nhiên gật đầu nói. A Phất thông tuệ, Tần Phất, cư nhiên là thật sự. Nàng lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? A Thanh, người biết cái gì sao? Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, hỏi, A Phất, người trong cơ thể kia yêu khí lai lịch ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Phất đương nhiên nhớ rõ, nàng trong cơ thể kia cổ quái yêu khí, lúc ban đầu cư nhiên là từ Thiền Tông Trung lưu truyền ra tới. Là mặc cho Phật tử vì hắn cứu trợ một cái sư yêu sáng chế. Tần Phất liền gật gật đầu. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Sư yêu sau khi chết, kia công pháp bổn hẳn là thất truyền. Thiền Tông lại nói như thế nào cũng là Phật tu Đại Tông. Sao có thể sơ sẩy đến làm như vậy nguy hiểm công pháp truyền ra đi. Còn vừa lúc ở quanh năm lúc sau từ một cái bừa bãi vô danh yêu tu dùng ở trên người của ngươi. Tần Phất sắc mặt liền trầm xuống dưới. Xác thật, này quá trùng hợp một ít. Kia yêu tu nếu là ngay từ đầu liền có được như vậy nguy hiểm công pháp. Như vậy hắn không đến mức ở yêu tộc bừa bãi vô danh đến tận đây. Nhưng lúc trước, chính là như vậy một cái bừa bãi vô danh yêu tu dùng cái loại này công pháp bị thương nàng. Vẫn là ở trước khi chết, không nghĩ lại còn hảo. Một nghĩ lại, lúc trước như vậy vừa ra thấy thế nào đều lộ ra một cổ chết vô đối chứng quỷ dị cảm. Mà lần này Thiên Vô Tật không có lại làm nàng đoán. Hắn bình tĩnh nói, cùng ma tộc có quan hệ, nhưng động thủ lại không phải hỏa tầm, mà là thiên đạo. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Thiên Vô Tật khóe môi lộ ra một tia trào phúng cười. Nhàn nhạt nói, từ ngươi bị cái kia yêu tộc gây thương tích, ngươi sư tôn xuống núi tìm dược bắt đầu. Thiên đạo ván cờ liền bắt đầu rồi. A Phất, ngươi là thiên đạo bước đầu tiên cờ. Tần Phất sửng sốt, nàng bị thương, Mặc Hoa xuống núi vì nàng tìm dược, mang về tới Tô Tình Nguyệt. Từ kia lúc sau, lấy Tô Tình Nguyệt vì dẫn, nàng đầu tiên là cùng Hạ Chi Thu mâu thuẫn tăng lên. Sau cùng Tần Chất cơ hồ phản bội. Cuối cùng, Mặc Hoa từ Tô Tình Nguyệt nơi đó phát giác hắn đối nàng tình cảm. Lại lúc sau, nếu là không có này trong đó đủ loại khúc chiết, nàng có lẽ liền sẽ như cái kia thoại bản chung hoặc là ma tộc tiên đoán chung như vậy. Mặc Hoa nhân tình nhập ma, sát nàng phá tâm ma, rồi sau đó nàng hướng chết mà sinh, trở thành một thế hệ ma đầu. Thiên đạo muốn cho nhân tộc tài tuấn nhập ma. Tần Phất tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nếu đúng như Thiên Vô Tật theo như lời nói, kia nàng thật là kia bước đầu tiên cờ. Tần Phất chậm rãi thở dài. Bên kia, Thiên Vô Tật thong dong nói. Nó biết ta tưởng phá cục, cũng biết ta hiện giờ có thể vận dụng có lẽ chỉ có ma khí. Cho nên, người trong cơ thể yêu khí, liền không thể dùng ma khí nhổ. Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống thời điểm. Bên ngoài vừa mới còn trời trong nắng ấm, giây lát chi gian liền có sấm sét rơi xuống. Tần Phất bọn họ ra tới khi, Tưởng Bất Tài chính dầm mưa gấp trở về. Thẩm Chi Chi vì hắn tiếp nhận hắn sau lưng giỏ thuốc. Tưởng Bất Tài nhìn bên ngoài Vũ, thấp giọng nói, Chi Chi, này Vũ tới không thích hợp. Ta vào thành khi, phát hiện ta bất quá rời đi ngắn ngủn một ngày. Trong thành cư nhiên cũng có chút không thích hợp. Ta nói không nên lời cái gì. Nhưng là này hai ngày ngươi ta tốt nhất vẫn là đừng ra ngoài. Y quán cũng đóng đi. Hắn vừa dứt lời hạ, Tần Phất bọn họ liền đi ra. Hắn sắc mặt hơi biến, nhưng tựa hồ lại cũng không ngoài ý muốn. Sớm đoán được bọn họ sẽ đến giống nhau. Tần Phất nhìn liền nhịn không được tưởng tán thưởng. Tưởng Bất Tài mệnh phong phong chủ. Ở tính chi nhất đạo thượng có thể nói là đăng phong tạo cực. Đừng nhìn hắn ở Thiên Diễn Tông thời thời thời khắc khắc không quen nhìn Chỉ Kiếm Phong. Luôn là một bộ âm dương quái khí bộ dáng. Nhưng phóng tới toàn bộ tu chân giới. Tính chi nhất đạo, Tưởng Bất Tài nói chính mình đệ nhị. Sợ không ai dám nói chính mình đệ nhất. Người như vậy, chẳng sợ hắn cũng không có cố tình bấm đốt ngón tay cái gì. Nhưng hắn đối với chung quanh hết thảy sự vật cũng có một loại gần như nhạy bén trực giác. Tỷ như trận này không giống bình thường vũ. Tỷ như trong thành quái dị. Mà giờ phút này, tưởng bất tài chậm rãi tận trời vô chạy nhanh thi lễ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tiền bối, Thiên Vô Tật tùy ý vẫy vẫy tay. Nói, người nếu đã đoán được ta thân phận, vì sao còn gọi ta tiền bối? Tưởng bất tài, trước kia, tiền bối tựa hồ cũng không tưởng bị chúng ta kêu phá thân phận. Thiên Vô Tật, hiện tại có thể, vì thế, Tần Phất liền nghe thấy tưởng bất tài kêu lên. Sư tổ, Tần Phất chính sờ đến bàn nhỏ bên uống trà. Nghe vậy một miệng trà suýt nữa không phun tới. Nàng lắp bắp lặp lại nói. Sư tổ, sau đó ở tưởng bất tài khiển trách trong tầm mắt phản ứng lại đây. Đúng rồi, ấn bối phận nói. Mặc Hoa bọn họ kia đồng lứa đều phải kêu trời vô tật một tiếng sư tổ. Tần Phất, giờ này khắc này, nàng đột nhiên có một loại từ nay về sau hoàn toàn rời xa Thiên Vô Tật xúc động. Nàng cũng lần đầu tiên ý thức được. Gia hỏa này, thật là có chút già rồi. Nàng sắc mặt tức khắc liền khổ xuống dưới. Cũng không biết chính mình là ở khổ cái gì. Thiên Vô Tật cũng không biết là nhìn ra ngươi cái gì. Ngừng lại một chút, bất động thanh sắc nói. Kêu ta tôn giả liền có thể. Tưởng bất tài liền biết nghe lời phải nói. Tôn giả, giờ khắc này, Thiên Vô Tật cùng Tần Phất cơ hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thiên Vô Tật so nàng càng dứt khoát. Nói thẳng, nơi này hiện tại còn tính an toàn. Các ngươi có thể yên tâm ở đi xuống. Ta trước mang Tần Phất rời đi. Tưởng bất tài truy vấn nói. Tôn giả đây là muốn đi đâu? Thiên Vô Tật cười cười. Đi làm chúng ta còn không có làm xong sự tình. Tưởng bất tài ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hành lễ nói. Cung tiễn tôn giả. Mà Tần Phất mãi cho đến bị Thiên Vô Tật lôi ra tới mới có công phu nói chuyện. Nàng hỏi. Chúng ta này liền phải rời khỏi sao? Đi chỗ nào? Thiên Vô Tật. Không có lưu lại tất yếu. Chúng ta đi trước tìm cốt ma. Đêm này mấy tôn cục đá người còn cho hắn. Rồi sau đó, chúng ta đi ma cung. Đi tìm cốt ma nàng lý giải. Nhưng là đi ma cung. Nàng thấp giọng hỏi. Vì cái gì đi ma cung? Thiên Vô Tật xoa xoa nàng tóc. Nhàn nhạt nói. Bởi vì ngươi muốn biết sự tình. Kỳ thật đều ở ma cung. Tần Phất đốn một lát. Tiểu Tiểu Thanh nói. Hiện tại không thể nói cho ta sao? Thiên Vô Tật liễm tay áo nói. Có một số việc ta nói liền quá mức trực tiếp. Càng nhiều, đương nhiên là chính mắt chứng kiến càng có ý tứ. Không đợi Tần Phất truy vấn. Hắn lại quay đầu. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể trước nói cho ngươi một ít khác. Tỷ như, Tần Phất ôm cánh tay. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói. Tỷ như, tưởng bất tài như thế thù hận Trì Kiếm Phong là bởi vì hắn cảm thấy hắn sư tôn chết là lúc ấy duy nhất ở đây Mặc Hoa sư tôn việc làm. Nhưng trên thực tế, hắn sư tôn chết chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy một tia thiên đạo ý tưởng mà thôi. Hắn nhiều năm như vậy, kỳ thật là hận sai rồi người. Tần Phất miệng nhấp chặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Sau một lúc lâu, nàng xoa xoa mày. Nói, người thật đúng là, xem ra, trong lòng ta đủ loại nghi ngờ. Có lẽ thật sự phải chờ ta tận mắt nhìn thấy đến lúc đó mới có thể giải đáp. Bằng không, Thiên Vô Tật này động một chút bình đế sấm sét. Nàng thực sự sợ chính mình không tiếp thu được. Nàng thở dài, tự sa ngã hỏi. Kia phía trước ở Thiên Diễn Tông núi Hoang Thượng. Người đi làm gì tổng có thể nói cho ta đi. Có thể a, hắn gật đầu. Sau đó nói, ta lại giết thiên đạo một lần. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-13-02-35-13, 2021-05-14-02-28. 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ cá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bố bố bố bố bố cắt khuẩn 74 bình. Miều mễ du 40 bình. Ta tưởng ngủ đông không nghĩ học tập 30 bình. 27 bình. 10 dặm bắp mà 20 bình. Một tay áo vân xanh yên. 10 bình. 44.701.886. 17 ly cam quýt nước 5 bình. 53 bình. Là đáng yêu tiểu làm tinh Nga. Cương quyết giả tiểu linh. Nhiễm. 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.